Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, không dung bất luận kẻ nào có thể dẫm đạp ranh giới cuối cùng. 2. Theo cửa xe bị đóng lại, xe thương vụ một lần nữa bị phát động, rất nhanh liền tiến vào trong dòng xe cộ, biến mất tại trong tầm mắt. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm xe biến mất phương hướng nhìn một lát, mới thu hồi ánh mắt, sải bước cất bước trở lại bên cạnh xe, khom người chui vào trong xe. Trương Đặc Trợ đóng cửa xe về sau, cùng Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản lên tiếng chào hỏi, liền vội vã lên xe. Hàn Tổng, chúng ta về công ty sao? Chỗ ngồi phía sau xe bên trên rất yên tĩnh. Trương Đặc Trợ thắt chặt dây an toàn, dẫm lên xe lái vào đường cái về sau, mới lại ra tiếng. Hàn Tổng, lần này hắn chỉ nói hai chữ, liền rõ ràng qua đi xem kính thấy được Hàn Kinh Niên. Nam tử mi tâm nhíu chăm chú địa, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, giống như là tại trăm mối vẫn không có cách giải lấy cái gì. Trương Đặc Trợ theo bản năng thu lại nguyên bản hỏi Hàn Kinh Niên có phải hay không về công ty. Hắn đang chuẩn bị hỏi Hàn Kinh Niên làm sao vậy, kết quả Hàn Kinh Niên đột nhiên liền lẩm bẩm lấy nôn câu. Không đúng, cái gì không đúng? Trương Đặc Trợ bản năng nghi hoặc lên tiếng. Phản ứng của nàng, ai phản ứng? Trương Đặc Trợ lại bản năng hỏi lại. Chỉ là nương theo lấy lần này tiếng nói kết thúc, hắn đột nhiên ý thức được Hàn Kinh Niên trong miệng nàng chỉ cái kia cứu vớt Tần tiểu thư nữ hài, ý thức được điểm này Trương Đặc Trợ giật mình đã hiểu, hóa ra vừa mới Hàn Tổng sở dĩ quay trở lại đi, đối người phóng viên kia nói những lời kia kỳ thật không phải nói cho phóng viên nghe, mà là nói cho nữ hài kia nghe. Nói cách khác, Hàn Tổng vừa mới là đang thử thăm dò nữ hài kia. Nhưng trên thực tế, nữ hài kia biểu hiện rất bình tĩnh, nghiễm nhiên chính là một người ngoài cuộc, thậm chí đều không đợi Hàn Tổng bên này hí kết thúc, nàng liền một bộ không chút nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lên xe đi. Nghĩ tới chỗ này, Trương Đặc Trợ không chịu được ra tiếng. Hàn Tổng, nàng hẳn không phải là phu nhân. Nếu là phu nhân, ngài nói như vậy, trên mặt nàng làm sao cũng sẽ có chút dấu vết có thể tìm ra. Hàn Kinh Niên không có nhận lời nói. Trương Đặc Trợ nhìn thẳng ngay phía trước, mở một hồi xe, lại động môi. Hàn Tổng, ta biết ngài không nguyện ý đối mặt phu nhân qua đời sự thật này. Thế nhưng là biển rộng mênh mông, như thế bạo tạc, không khả năng sẽ có người trở về từ cõi chết. Hàn Kinh Niên mấp máy môi, vẫn là không nói chuyện, nhưng hắn đáy mắt trồi lên rõ ràng trầm thống cùng ảm đạm. Đúng vậy a, như thế một trận bạo tạc, không khả năng sẽ có người chạy trốn. Tất cả mọi người là như thế nói với hắn. Tất cả mọi người cũng đều nhận định nàng đã rời đi nhân thế, duy chỉ có hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này đáp án, hoặc là nói, hắn không dám để cho mình tiếp nhận dạng này đáp án. Bởi vì hắn sợ mình một khi dưới đáy lòng nói với mình nàng không tại nhân thế, hắn ngay cả như bây giờ cái xác không hồn dáng chống đỡ lấy sống tiếp khí lực cũng không có. Trong xe rất yên tĩnh, xe hướng phía trước chạy được một hồi lâu, tại lái vào Hàn thị xí nghiệp bãi đậu xe dưới đất lúc, một mực trầm mặc không nói Hàn Kinh Niên ra tiếng. Trương Thừa, ngươi đi thăm dò hạ nàng. Trương Đặc Trợ sững sờ, vừa định hỏi cha ai, kết quả lời này cũng còn không tới yết hầu chỗ, là hắn biết Hàn Kinh Niên chỉ là ai. Hàn Tổng, cái này từ đâu tra được? Nàng cơ bản nhất tính danh chúng ta cũng không biết. Hạ Uyển Uyển. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Trương Đặc Trợ sững sờ, một giây sau Hàn Kinh Niên thanh âm lần nữa từ sau xe tòa truyền đến. Nàng gọi Hạ Uyển Uyển, trung anh hỗn huyết, hộ chiếu hào là cái gì, gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.